Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, khát vọng nhất tài bảo. Noa Phera sự tình, Tối Vương Quốc có vẻ như vì vậy mà làm sứt đầu mẻ chán. Bất quá bây giờ ngươi có thể đi nói cho những trưởng lão kia cùng toàn thể quốc dân không cần lại lo lắng. Bởi vì chuyện này đã bị ta giải quyết. Ngưu Khôi nói đến, giải quyết, May Nữ Vương ngạc nhiên nói đến. Lúc này May A Nữ Vương còn không có xem xét nàng và Saran đưa tin ma pháp thủy tinh. Cho nên, mặc dù Saran đã đem nàng từ Lorian nơi đó biết được tình báo tiến hành chỉnh lý truyền tống tới, nhưng May A Nữ Vương cũng không biết Direki sự tình. Cũng không biết Ngưu Khôi nắm giữ lấy tương ứng tình báo. Thật giải quyết, May Nữ Vương có chút không dám tin tưởng, lại có chút bận tâm đây là hoang ngôn lần nữa xác nhận một lần. Đương nhiên thật, ta rất ít nói láo, nhất là tại chính sự bên trên, huống chi là loại này đâm một tái liền phá hoang ngôn. Ngưu Khôi nói xong, đối May Nữ Vương vươn tay, cười nói đến. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem hiện tại Noa Phera. Vừa vặn, rất nhiều chuyện tại nơi đó. Có thể nói rõ ràng hơn. May ăn nữ vương chần chờ một chút. Sau đó liền đem chính mình thon thon tay ngọc khoác lên Ngưu Khôi bàn tay lớn bên trên. Không gian chi lực vận chuyển. Theo trở nên hoảng hốt. May ăn nữ vương cùng Ngưu Khôi liền xuất hiện ở Noa Phera bên trong. Noa Phera bên trong vẫn như cũ có lấy ánh lửa cùng ánh đèn. Từng mảnh nhỏ phế tích để trong này nhìn qua rất thê thảm. Rất cũ nát, nhưng là, nơi này lại không có nhìn thấy trong báo cáo nhắc tới Disease of Darkness khí tức. Cùng những quái vật kia, nơi này chính là Noa Phera, Maya có chút hoảng hốt, cũng có chút yêu thương. Tạo thành nơi này xuất hiện trước đó loại kia ôn dịch tai nạn thủ phạm tên là Direki. Một người dáng dấp có chút giống chuột, nhưng hình thể rất lớn quái vật. Thật giống như dạng này. Ngưu Khôi vừa nói, một bên dùng hỗn độn ma năng trên không trung tiến hành tạo hình. Ngưng tụ thành cùng Direki lớn ngang người thực thể hình tượng. Kẻ như vậy, May An Nữ Vương nhìn xem Direki hình tượng. Không kiềm hãm được nắm chặt trong tay quyền trượng, trong đôi mắt lộ ra hận ý. Direki xuất hiện, tạo thành toàn bộ Noa Phera. Hơn 100.000 Dark Elf chết đi, nàng làm nữ vương, hận chuyện đương nhiên. Bất quá, nó cũng không phải là mình muốn xuất hiện ở đây tản bộ tai nạn. Hắn trên thực tế cũng là người bị hại thứ nhất. Direki thân thể vẫn cứ quấn quanh lấy một loại ôn dịch khí tức. Loại này ôn dịch khí tức khó đều, sau đó, Ngưu Khôi liền một bên dùng ngôn ngữ, một bên dùng hình vẽ biến hóa cho Maya Nữ Vương tiến hành giảng thuật. Hắn giảng thuật Direki, giảng thuật Hilder, giảng thuật chuyển di hiện tượng, giảng thuật Disease of Darkness khuếch tán. Còn có bị bao phủ tại Disease of Darkness bên trong Noa Phera ngay lúc đó thảm trạng. Sau đó, hắn nói đến, mình xuất hiện chuyện sau đó. Thôn phệ Disease of Darkness, bọn quái vật tụ tập. Hắn khống chế những cái kia biến dị quái vật. Nô dịch Direki, nói như vậy, những cái kia Dark Elf tộc nhân cũng không có tất cả đều chết đi. May An Nữ Vương nghe xong Ngưu Khôi giảng thuật về sau, trong lúc kinh ngạc mang theo mừng rỡ nói đến, cũng có thể nói là như thế, bọn hắn cũng không phải là biến thành tử linh, mà là biến thành một loại càng thêm có khuynh hướng sinh linh quái vật. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu nói, ma hóa đạo thi giả hắn, có thể vững tin, đạo thi giả đối với tử linh tới nói, càng thêm gần sát tại sinh linh. Chỉ bất quá hình tượng bên trên nhìn xem giống như tử linh. Cái này một cái trong đó nhân tố chính là tử linh là từ tử khí hoặc là đơn thuần linh hồn chi lực duy trì tự thân. Mà sinh linh thì là nhu cầu sinh mệnh lực duy trì tự thân. Đạo thi giả liền là một loại cần sinh mệnh lực duy trì quái vật. vậy bọn hắn còn có thể biến hồi nguyên dạng sao? May ân nữ chủ mong đợi lấy Nghiêu Khôi. Ân, Nghiêu Khôi sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Có lẽ đi, bất quá hẳn là sẽ rất khó. Ta cũng không có chuẩn bị đem bọn hắn biến trở về Dark Elf, mà là chuẩn bị biến thành một chủng loại giống như Dark Elf sinh vật. Nếu như biến Dark Elf, ta không có quá lớn nắm chắc. Nhưng là, nếu để cho bọn hắn biến thành có được cùng Dark Elf không sai biệt lắm bề ngoài, thần trí cùng ký ức cũng hoàn toàn khôi phục một loại khác sinh vật chủng tộc, ta lại là rất có lòng tin. Nghiêu Khôi có chút tự tin nói đến. Dạng này à, một cái khác sinh vật chủng tộc. May nữ vương có chút thất lạc. Bất quá sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. Như thế cũng tốt. Chí ít một nửa đều có thể sống sót. Với lại có thể khôi phục lại cùng Dark Elf không sai biệt lắm bên ngoài. Cũng coi là phi thường đáng được ăn mừng. Cái kia Direki. Mời ma vương các hạng ngàn vạn muốn khống chế lại, miễn lại phải phát sinh cùng Noa Phera thảm kịch. May ân nữ vương muốn mở miệng mời Nghiêu Khôi đem xử tử, nhưng là, nàng há to miệng, cuối cùng lại thở dài đổi giọng. Direki không phải chân chính kẻ cầm đầu, phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn, mà cái này Direki cũng vẻn vẹn chỉ là cái phân thân. Coi như giết chết, cũng không có ý nghĩa gì. Giết chết Direki phân thân tối đa cũng chỉ có thể làm cho nàng trong lòng hơi đau nhức mau một chút. Nhưng lại tiện nghi cái kia phía sau màn hắc thủ. Đây là nàng chỗ không hy vọng. Yên tâm đi, liền xem như Direki bản thể bị chuyển di đến đây. Chỉ cần ta phải biết tin tức, cũng có thể nhanh chóng đem khống chế lại. Chớ nói chi là cái này phân thân. Nghiêu Khôi tự tin nói đến. Maya đại biểu toàn thể Dark Elf thật lòng cảm tạ ma vương các hạ. Maya nữ vương ôm quyền trưởng, đối Nghiêu Khôi cúi người chào. Cảm tạ thôi đi, vẻn vẹn trên miệng cảm tạ ta nhưng không thế nào hài lòng. Nghiêu Khôi cười tà nói đến. Ngoặc kép, Dark Elf vương quốc có thể vì việc này hướng ma vương các hạ tiến hiến một chút tài bảo. May ăn nữ vương nói như thế, nhưng nàng hai gò má đỏ bừng. Rất hiển nhiên, nàng có thể từ Nghiêu Khôi biểu lộ cùng trong giọng nói biết. Nghiêu Khôi thật chính là muốn chính là cái gì? Ta hiện tại khát vọng nhất tài bảo liền là ngươi a. Mỹ lệ Dark Elf nữ vương đại nhân, Nghiêu Khôi tà cười nói, nắm lấy May A nữ vương tay. Một cái thuấn di lần nữa về tới May A nữ vương trong phòng ngủ. Bị Nghiêu Khôi ôm vào trong ngực May A nữ vương, hoàn toàn bị Nghiêu Khôi cái kia nồng hậu dày đặc hùng tinh khí tức bao vây lấy. Trái tim nhảy nhảy nhảy vang, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hoa mắt, đúng là trong lúc nhất thời không có phản kháng biểu hiện. Hai tay vịn Nghiêu Khôi lồng ngực, một mặt đỏ bừng thuận theo tựa ở Nghiêu Khôi trong ngực. Tùy ý Nghiêu Khôi hai tay tải trên người nàng lục lọi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.